Vô địch thiên hạ, chương 313, Quỷ Vương Công, góc truyện audio.com, chương 313, Quỷ Vương Công. Hoàng Tiểu Long gặp Tôn Hạo Nhiên cũng khuyên hắn đừng nhúng tay việc này, âm thầm lắc đầu. Nam nhân, có cái nên làm, có việc không nên làm. Huống hồ hắn liền thần điện còn không sợ, còn sợ một cái chúng thần chi thành. Ngô Trương gặp Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, cho rằng Hoàng Tiểu Long cuối cùng là sợ chúng thần chi thành. Đã trong lòng còn có lui bước, không khỏi cười nói, bằng hữu có thể bo bo giữ mình, là cử chỉ sáng suốt. Nói đến đây, nhìn về phía cái kia Bạch Linh Chi, hai mắt nóng bỏng, thò tay lần nữa hướng Bạch Linh Chi tìm tòi mà đến. Bất quá, ngay tại hắn muốn trọng tay chạm đến Bạch Linh Chi lúc, đột nhiên, đầy trời kích ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này, kích ảnh ẩn chứa hủy diệt lực lượng so lúc trước còn mạnh hơn. Sợ tới mức hắn hoảng sợ nhanh chóng thối lui. Đại thiết cắt trường liên tục chém ra. Ngô Trương vừa lui lui nữa, thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài. Ngạch đổ mồ hôi lạnh. Ngươi, hắn sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, bò bò giữ mình, ta lúc nào đã từng nói qua muốn bò bò giữ mình. Ngô Trương hai mắt âm trầm cực kỳ. Bằng hữu thật sự không sợ. Ngươi chỗ ở gia tộc hội bởi vì ngươi ngu xuẩn tiến hành mà diệt vong. Cái kia muốn xem ngươi chúng thần chi thành có hay không thực lực này. Hoàng Tiểu Long nói xong, không có sẽ cùng hắn nói nhảm. Đấu khí quán chú. Vạn thánh kích vù vù vừa vang lên, đột nhiên vung lên mà ra, chỉ thấy một đạo ngàn trượng ô kim hào quang nhảy lên không mà qua. Không gian gào thét, chấn động, phảng phất bị thiết cắt thành hai nửa, lập tức liền đi tới cái kia Ngô Trương trước mặt. Ngô Trương sắc mặt sợ hãi đại biến, độn long thân pháp, Ngô Trương không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân như kiêu long, khó khăn lắm tránh thoát cái kia ngàn trượng ô kim hào quang. Đón lấy tiếng ầm vang tiếng nổ truyền đến, Ngô Trương nhìn lại, chỉ thấy hắn sau lưng cung điện lại bị cái kia ngàn trượng ô kim hào quang chặn ngang chặt đứt. Sụp đổ một mảnh, ảnh hưởng đến vài dặm xa, cát bụi cuồn cuộn, thấy thế Ngô Trương sắc mặt tái nhợt, may mắn vừa rồi lẫn mất nhanh, bằng không thì hiện tại chính mình chỉ sợ đã bị chặn ngang cắt thành hai đoạn. Tựu trong lòng hắn may mắn lúc, đột nhiên, từng đạo kim sắc quang mang bay lên trời, hắn kinh hãi nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân như thần long, từ đuôi đến đầu đột nhiên một kích hướng hắn lần nữa một đâm mà đến. Vô số kích quang dường như từng thanh lưỡi dao sắc bén kích bắn mà đến. Chướng mắt cực kỳ, xích huyết trường. Hắn hoảng sợ, quát to một tiếng, hắn hai tay đột nhiên tăng vọt gấp đôi đại, song trưởng trở nên đỏ như máu, hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên đánh tới. Hai cái to lớn đỏ như máu trưởng ấn cùng vô số kích quang đụng vào nhau. Từ nhưng bạo tiếng nổ không thôi, một luồng cực lớn trùng kích chi lực lại để cho Ngô Trương thân hình rút lui một đạo kích quang đột nhiên phá không mà đến. Ngô Trương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đón lấy ngực đau đớn truyền đến. Hắn ngốc nhưng mà nhìn xem ngực, chỗ đó đang cắm một thanh dài kích. Kích đầu đã thấu ngực mà vào thấu bối mà ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, đem vạn thánh kích nhổ mà ra. Phi thân rơi xuống đất mặt, huyết từ trên cao phun mà xuống. Ngô Trương ngã quỵ mặt đất. Tôn Hạo Nhiên khiếp sợ mà nhìn xem từ trên cao ngã quỵ mặt đất Ngô Trương. Dùng hắn nhãn lực, hắn tự nhiên nhìn ra được Ngô Trương sinh cơ đã đứt. Cách cái chết không xa. Đối với Ngô Trương thực lực, hắn biết rõ, bán thánh đỉnh phong, chúng thần chi thành Lạc Vô Quân nhị đệ tử. Mấy trăm năm qua, thánh vực phía dưới cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp địch thù. Chưa từng có nghe nói thua ở cái nào bán thánh trong tay. Nhưng là hiện tại, lại bị một cái tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong đánh chết. Hơn nữa trước sau chỉ là mấy chiêu. Ngô Trương căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Lúc này, tại Tôn Hạo Nhiên khiếp sợ. Ánh mắt phức tạp xuống. Ngô Trương cố gắng đấy. Chậm rãi bò lên. Hai mắt hận độc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thanh âm khàn giọng. Ngươi sẽ hối hận. Ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Ngô Trương nhìn về phía Tôn Hạo Nhiên. Lại nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lạnh giọng cười cười. Cười đến vô lực. Yên tâm đi. Các ngươi rất nhanh hội hạ đi theo ta. Nói xong. Chồng té xuống. Lại không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long đem vạn thánh kích thu tay lại cánh tay. Đi vào hắn thi thể trước đó. Tìm ra một mai không gian giới chỉ. Thần thức quét qua. Bên trong linh đan. Linh dược không ít. Hơn nữa tại hắn không gian giới chỉ nơi hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện hai khối nhất phẩm linh thạch. Linh đan. Chỉ là một ít bát phẩm. Cửu phẩm linh đan. Như tại trước kia, Hoàng Tiểu Long còn có thể tâm hỉ. Nhưng bây giờ chướng mắt rồi. Về phần linh dược, Hoàng Tiểu Long tu la giới bên trong còn nhiều mà mấy vạn năm. Bất quá, có còn hơn không? Hoàng Tiểu Long đem hắn không gian giới chỉ thu vào tu la giới ở bên trong. Nhìn xem Ngô Trương thi thể. Hai tay vung lên, một đoàn chân nguyên chi hỏa rơi xuống hắn trên thi thể. Hắn thi thể lập tức thiêu, biến mất, chỉ còn lại có mấy phần cho tàn. Tôn Hạo Nhiên nhìn xem chân nguyên kia chi hỏa khủng bố uy lực. Yết hầu nhún nhún, trong nội tâm lần nữa khiếp sợ. Hắn chưa từng có nghe nói, loại nào đấu khí hỏa diễm giống như này uy lực đấy. Một cái bán thánh cường giả thân thể, không thể nghi ngờ rất mạnh. Đấu khí hỏa diễm. Liền bán thánh cường giả làn da trên mao đều không thể thiêu hủy, chớ nói chi là thiêu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu hướng Tôn Hạo Nhiên đi tới. Tôn Hạo Nhiên bừng tỉnh, ăn ăn nói, nhiều, đa tạ huynh, huynh đệ, tương trợ, phần ân tình này, Hạo Nhiên vĩnh viễn nhớ tại tâm. Lần nữa đối mặt Hoàng Tiểu Long, hắn ánh mắt kính sợ. Liền hắn đều không có phát hiện. Hắn thần thái cung kính cực kỳ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Cười cười. Lắc đầu. Không cần. Ta nói rồi. Ta thiếu nợ qua Hách Vân Hùng tiền bối nhân tình. Hiện tại. Đem ngươi Bạch Linh Chi nuốt xuống dưới. Ta giúp ngươi chữa thương. Là. Tôn Hạo Nhiên đáp. Không dám lại từ chối. Vì vậy. Tôn Hạo Nhiên đem Bạch Linh Chi nuốt xuống dưới. Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí. Song trưởng lăng không ấn xuống hắn sau lưng. Trợ hắn luyện hóa Bạch Linh Chi dược lực. Có Hoàng Tiểu Long chi trợ. Hơn 3 giờ đi qua. Tôn Hạo Nhiên liền đã luyện hóa được Bạch Linh Chi dược lực. Đa tạ huynh đệ. Tôn Hạo Nhiên lần nữa ôm quyền nói cảm ơn. Đã luyện hóa được Bạch Linh Chi. Hắn phát hiện không chỉ có vừa rồi thương thế khỏi hẳn. Mà ngay cả trước kia vết thương cũ cũng đều khỏi hẳn rồi. Hơn nữa bản thân đấu khí hùng hậu rất nhiều. Không cần khách khí. Hoàng Tiểu Long hỏi. Người biết Hách tiền bối bây giờ đang ở thì sao? Tôn Hạo Nhiên lắc đầu. 7 ngày trước, ta cùng với ta sư tôn còn có khác sư huynh đệ tách ra. Hiện tại ta cũng không biết sư tôn còn có khác sư huynh đệ ở đâu. Bất quá. Nghe Ngô Trương trong lời nói ý tứ, chỉ sợ cái kia Lạc Vô Quân sẽ đối sư tôn bất lợi. Sư tôn hiện tại tình cảnh rất nguy, Tôn Hạo Nhiên thần sắc lo lắng. Chúng ta trước ly khai nơi đây. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tôn Hạo Nhiên gật đầu. Vì vậy, hai người bay lên, rời đi tại chỗ. Lần này Quỷ Thành xuất thế. Hách tiền bối cùng Lạc Vô Quân đều đến rồi Quỷ Thành. Lúc phi hành, Hoàng Tiểu Long hỏi, vâng, ngoại trừ ta sư tôn cùng Lạc Vô Quân bên ngoài, liền Đao Hoàng Dương Nghĩa tiền bối, Quỷ Hùng Vương Khôn tiền bối đều đến rồi. Tôn Hạo Nhiên nói ra, bởi vì nghe đồn, lần này Quỷ Thành xuất thế, Quỷ vương tiền bối năm đó tu luyện quỷ vương công hội tái hiện thiên địa. Đao hoàng dương nghĩa, quỷ hùng vương khôn. Hoàng tiểu long âm thầm giật mình. Không nghĩ tới hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người đến rồi bốn vị. Nói không chừng sáu người khác cũng tới. Chỉ là Tôn Hạo Nhiên không biết mà thôi. Cái này quỷ vương công lợi hại như vậy. Hoàng tiểu long hỏi. Một bộ quỷ vương công vậy mà dẫn tới hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người đến đây. Như Hách Vân Hùng những này hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người. Khẳng định không thiếu cao cấp công pháp. Tôn Hạo Nhiên chăm chú gật đầu nói. Quỷ vương công hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Quỷ vương công phân 10 tầng. Truyền thuyết chỉ cần đem cái này quỷ vương công tu luyện tới tầng thứ 9. Liền có thể vô địch thiên hạ. Tuổi thọ kéo dài, cơ hồ có thể trường sinh bất tử, cách chương.